Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 532, một cắt đều trong dự liệu. Nếu như mình thật bị nạp đâm khốn chủ, đối phương 20 cái, 19 cái phân thân liền có thể tùy ý làm loạn. Cơ hồ không bị bất kỳ hạn chế, tương đương nói cho ma tộc. Tăng lên 19 vị đệ tam đẳng bán thần. Đây đối với hình thức vốn cũng không lạc quan chiến trường mà nói. Càng là một loại hủy diệt tính đả kích. Hắn thân bên trên ma diễm bốc lên. Tay trái chậm rãi nắm chặt. Trang bị quang mang đại thịnh. Đủ loại tăng phúc trạng thái sử dụng đem thuộc tính lần nữa tiêu thăng. Tinh linh nữ vương cùng Sophina không cần đoán cũng đằng không ra tay đến giúp hắn. Cái kia công kích tinh linh chi xâm phân thân liền là chứng minh tốt nhất. Chắc hẳn nạp đâm có thể đối phân thân dưới đơn giản một chút chỉ lệnh đến thao túng. Cũng tỉ như gặp được tinh linh nữ vương lập tức thuấn di đào tẩu không cần giao chiến. Qua một lúc lại tiếp tục công kích tinh linh chi xâm vân vân. Tổng mà nói, trong thời gian ngắn chỉ có một mình hắn tới đối phó nạp đâm. Kỳ thật. Dạ Sắc nắm chặt ma kiếm tay đột nhiên buông lỏng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nạp đâm, mang theo một loại quả nhiên biểu tình như vậy, cũng có bình tĩnh ung dung bộ dáng. Kỳ thật, ta đối với hiện tại tình cảnh sớm có đoán trước. Ngươi tin không? Nạp khó giải quyết bên trong màu đen trường mâu bên trên ngưng tụ liệt quang cũng chậm rãi tiêu. Tán. Hắn bốn vó đạp nhẹ trên không trung chạy một nửa hình tròn. Thẳng đến cùng Dạ Sắc song song sau mới ngưng xuống. Nói ra, ta tin, bởi vì ngươi cực kỳ thông minh. Cùng ngươi giao chiến cái khác vương cấp cũng không trở về nữa. Dạ Sắc mục đích tựa hồ là kéo dài. Thời gian chờ đợi tinh linh nữ vương cứu viện. Hắn sao lại không phải mang mục đích giống nhau? Cho ma tộc cùng phân thân của mình đến tranh thủ càng nhiều phá hư thời gian đây. Vậy ngươi có biết rõ hay không vì cái gì? Vấn đề này cùng trời bên trên tinh tinh có mấy khỏa đồng dạng nhàm chán. Ngươi cũng biết, nạp đâm, Dạ Sắc thật sâu hút miệng khí. Tự diễu giống như sờ lên mặt mình. Thì thào nói ra, bởi vì cái chết của ngươi chung. Bởi vì ngươi đối ma thần sùng bái trung tâm. Bởi vì, mặt của ta, nạp đâm không có mặt không cách nào nhìn ra biểu lộ phản ứng. Nhưng từ hắn đột nhiên run lên trường mâu bên trong đó có thể thấy được. Chính mình nói đúng, thiên ảnh từng nói với hắn. Ma thần bù đắp nhân cách lúc lấy được phần thứ nhất tư liệu liền là tư liệu của hắn. Dùng cái này dẫn đến trải qua thời gian dài ma thần hình tượng phương diện. Cùng mình có 7 phần tương tự trình độ. Tần Chi Lương Ngọc về sau cũng nghiệm chứng thuyết pháp này. Nàng từng tại Gióc dừng lại trong không gian thấy được ma thần bên mặt. Hoàn toàn chính xác vô cùng giống. Lý luận bên trên ma thần hẳn là có năng lực sửa chữa chính mình tướng mạo. Nhưng không biết vì sao hắn một mực liền sử dụng lấy chương này cùng mình 7 phần tương tự mặt. Đối với cái này thiên ảnh. Salerno đám người giải thích là ma thần nếu như sửa chữa tướng mạo. Tại ý nào đó bên trên là không nghĩ cùng, bản tôn, Dạ Sắc đồng dạng. Ẩn có một loại sợ hắn vị đạo, mà Dạ Sắc đối với cái này thì lý giải là, ma thần cũng cảm thấy mặt mũi này rất đẹp trai. Không thôi thay thế, bị đám người nhất trí khinh bỉ thêm ngón giữa. Như vậy vấn đề cùng kết quả là rõ ràng. Làm là ma thần tử trung nạp đâm, làm sao mà cho phép một cái nhà mạo hiểm mọc ra cùng ma thần tương tự mặt. Dù cho không có thể diệt trừ hắn, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho đối phương một điểm đau khổ nếm thử mới là. Cứ việc ma thần khả năng đối với cái này không thèm để ý. Nhưng làm là tiểu đệ nạp đâm tự nhiên muốn đi theo làm tùy tùng. Là lão đại bài yêu giải nạn. Thế là thứ tam vương cấp hàng lâm, tìm bên trên hắn chỉ là một cái chuyện sớm hay muộn. Bất quá sự tình không có nạp đâm tưởng tượng như vậy thuận lợi. Mặc dù biết ma kiếm năng lực có thể tăng lên dạ sắc thực lực đến bán thần, nhưng không ngờ đối phương đã có được một kích toàn lực miểu sát phân thân lực công kích. Hắn không thể không lấy bản thể hàng lâm, phát huy 100% thực lực, đệ nhất các loại bán thần thực lực, tới đối phó người thông minh dạ sắc, một cái lấy trộm ta hình tượng hàng già, sơn trại phẩm. Ngược lại muốn ta đây chính bản cho tiêu diệt. Chậc chậc, dạ sắc một bên lắc đầu một bên cảm thán. Cùng nạp đâm trong lúc đó tất nhiên có một cầm muốn đánh. Không bằng trước chiếm chút miệng tiện nghi tâm tình thư sướng một lần. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Quả nhiên, nạp đâm bốn vó khẽ nhúc nhích trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy. Thủy tinh hộ thuẫn. Đối với loại này đột nhiên biến mất địch nhân, tuyệt phần lớn người phản ứng đầu tiên liền là phía sau lưng. Đối phương hội từ cái phương hướng này công tới, mà sự thật cũng chính là như vậy nhưng lại không phải như vậy. Nạp đâm công kích phương hướng thật là phía sau không già. Nhưng lại tại chiến mâu cùng thủy tinh hộ thuẫn va chạm trước sát na. Nạp đâm lại một lần thuẫn di biến hóa phương hướng. Trở tay dùng mâu quất vào dạ sắc thân bên trên, đem hắn tát bay xa mấy chục thước. Không si đi thuấn di, đáng sợ năng lực, hắn thở gấp thô khí, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tinh linh nữ vương nói cho hắn biết đối phó nạp đâm muốn sử dụng phạm vi lớn không khác biệt công kích, hoặc là đánh nát bên cạnh mình không gian tránh cho nạp đâm thuấn di. Dạng này mới có cơ hội đối bản thể tạo thành tổn thương. Nhưng mà nàng đánh bại vài chục lần nạp đâm toàn bộ đều là phân thân. Chân chính bản thể 100% thực lực thứ tam vương cấp. Tinh linh nữ vương có chưa hề giao thủ vẫn là cái không biết. Dạ sắc tin tưởng cho dù là ma kiếm bổ sung cấm chú địa ngục hãm, có thể trong nháy mắt chôn vùi phương viên 100 mét bên trong hết thảy tồn tại kinh khủng kỹ năng, cũng vô pháp đối nạp đâm bản thể tạo thành tổn thương. Không si đi thuấn di kỹ năng, một loại cách nói khác liền là cả vùng không gian, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ nơi hẻo lánh, đều có thể tồn tại một cái nạp đâm. Với lại bởi vì đây là bản thể, tự nhiên không tồn tại lấy một phút đồng hồ liền kết thúc hạn chế. Chính mình thật có khả năng bị vây chết ở chỗ này. Người đã muốn dây dưa đến cùng, cũng liền biểu thị ta là không thể chết. Như vậy cấp bậc của ta quay về đến level 80 lại như nào? Dạ sắc mắt sáng như đuốc. Level 80 hắn chỉ cần một điểm chiến đấu dư ba cũng đủ để chí tử. Cũng chính là miễn phí về thành. Nhìn như vậy đến nạp đâm hành vi rất ngu mới đúng. Nạp đâm thân hình dừng lại, mỉa mai nói, phân thân của ta phá hủy một cái thôn trấn, đem nơi đó điểm phục sinh. Trở tới, lại là một lần công kích, mang theo một trận không chân thiết huyễn ảnh nạp đâm thẳng tắp xuyên thấu dạ sắc lồng ngực. Tạo thành một loại quỷ dị dị thường trạng thái, mất hồn, tốc độ di chuyển 50%, công kích tổn thương giảm xuống 50%, trúng đích tỷ lệ 50%, bất quá vốn nên tiếp tục 1 giờ dị thường trạng thái. Tại huyền miễn trừ dưới chỉ duy trì 10 giây liền tiêu tán. Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi, nạp đâm rõ ràng ngươi đánh cũng đánh không lại, trốn đừng hòng trốn, chết cũng đừng hòng chết, cứ như vậy ngoan ngoãn tiếp nhận nhục nhã. Ngoan ngoãn chờ đợi chiến tranh kết thúc liền tốt, lấy thứ tam vương cấp bản thể, cưỡng ép đổi quân đấu pháp, đổi rơi có được chiêm tinh thuật dạ sắc, cuộc mua bán này đối ma tộc mà nói không lỗ, còn kiếm lời rất nhiều. Nhưng vào lúc này, nạp đâm đột nhiên tức giận mắng một tiếng, phiền phức nữ nhân, đáng chết sinh mệnh chi thủ. Nhưng vào lúc này, tinh linh nữ vương truyền đến tin tức. Dạ sắc, chúng ta đã cầm giữ hai cái phân thân, nhưng nạp đâm cố ý để cái khác phân thân tới gần tinh linh chi xâm, cưỡng ép kéo dài thời gian của chúng ta. Từ phát hiện nạp đâm bản thể đến bây giờ hai cái phân thân bị giam cầm chỗ thời gian hao phí là 10 phút đồng hồ. Đây là nhất tới gần tinh linh chi xâm phân thân. Nếu như tiếp xuống vẫn như cũ áp dụng kế hoạch này câu dẫn phân thân đồng thời giam cầm, như vậy thời gian thấp nhất cũng cần 3 giờ. Mà cái này thời gian 3 tiếng bên trong, nạp đâm phân thân sẽ tạo thành bao lớn tổn hại tổn thương căn bản là không có cách đoán chừng. Tàn phá bừa bãi 18 vị phân thân đủ để san bằng một cái vương quốc hết thảy. Vô luận là dã ngoại địa đồ vẫn là người chơi chủ thành. Không cách nào ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.